Cá mặn phơi nắng, chương 51, về lại Tiên Liên Tông, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Diệp Thiên về lại chỗ đóng quân, cuộc sống trở lại như bình thường. Hoàng Thanh Thanh lại ngửi thấy mùi thơm trên người của Diệp Thiên. Biết đây là mùi hương của phụ nữ nên nàng có chút không cam lòng mà nắm chặt tay. Nàng có chút yêu thích vị sư thúc anh tuấn mà thần bí này nhưng không biết biểu lộ làm sao. Có lẽ sau khi lịch duyệt kết thúc nàng sẽ hỏi các nữ đệ tử khác những việc nàng cần làm để được đến bên cạnh Diệp Thiên. Cho dù vị sư thúc này đã lập gia đình nàng cũng không bỏ qua. Dù sao ở Huyền Thiên Đại Lục nam tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Với lại nàng cũng tin tưởng về ngoại hình và tính cách của mình sẽ không thua kém những nữ nhân bên cạnh Diệp Thiên. Tính cách của nàng khá mạnh mẽ nên sẽ tự nắm bắt hạnh phúc của mình. Diệp Thiên còn không biết suy nghĩ của Hoàng Thanh Thanh. Ban ngày thỉnh thoảng đi cứu giúp các đệ tử gặp nạn. Ngồi chuyện trò với Lão Tần hoặc chỉ dạy đám đệ tử. Mấy ngày qua đi nhanh chóng. Hoàng Thanh Thanh thỉnh thoảng nhìn hắn với ánh mắt khác thường nhưng Diệp Thiên hoàn toàn không để ý. Từ hôm gặp Tiểu Uyên đến giờ Diệp Thiên buổi tối cũng không đi gặp các nàng mà ở lại chỗ đóng quân. Đến ngày thứ bảy lịch duyệt kết thúc chỉ còn 8 tên đệ tử hoàn thành lịch duyệt mà thôi. Còn những đệ tử khác đều trong quá trình gặp bất trắc mà bóp nát ngọc bài để được cứu giúp. May mắn là không tên đệ tử nào gặp nạn. Sau cùng kết quả là một nam đệ tử tên Lâm Bình chi cảnh giới luyện tạng trung đoạn đứng đầu. Tên đệ tử này cảnh giới cao nhất trong đám đệ tử lên kết quả không ngoài dự đoán. Đám Diệp Thiên lên sư thiếu về lại Tiên Liên Tông. Cả Lão Tần về cùng luôn. Sau khi lịch duyệt đối mặt với sinh tử. Lên đám đệ tử hơi trầm mặc mà không còn sôi nổi như lúc mới đến. Rất nhanh đám Diệp Thiên về tới Tiên Liên Tông. Nhưng khi nhìn đến Tiên Liên Tông Diệp Thiên có chút bất ngờ. Tiên Liên Tông sau một tuần diện mạo đã thay đổi một trời một vực. Hiện tại không còn rách nát như lúc trước khi Diệp Thiên đưa đám đệ tử đi lịch duyệt. Mà thay đổi hoàn toàn. Đã giống như một tông môn hơn nhiều. Từng tòa đại viện khang trang đẹp đẽ. Toàn bộ Tiên Liên Tông được xây dựng như một đám sen vực với vô số hoa sen. Mỗi tòa đại viện là một đóa hoa sen. Còn tổng bộ tông môn là một đóa sen lớn nhất. Lung linh quý phái tọa trấn chính giữa tông môn. Kiến trúc rất ấn tượng tiên khí 10 phần. Công trình mới xong một phần mà thôi còn khá nhiều kiến trúc chưa hoàn thành. Người người tấp lập đang xây dựng. Đám Diệp Thiên nhìn thấy Tiên Liên Tông hiện tại mà có chút ngây người. Ngay cả Hoàng Thanh Thanh cũng có chút không tin được đây là tông môn mình sinh sống mấy chục năm. Thậm chí còn có đệ tử cảm giác mình hoa mắt lên đưa tay sờ sờ đôi mắt mà nhìn về tông môn. Đám Diệp Thiên đi xuống sư thiếu thì đã thấy Lão Tửu đi ra đón. Ha ha, mọi người đều bình an. Lão Tửu cười lớn đón Diệp Thiên. Chuyện gì với tông môn vậy? Diệp Thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi Lão Tửu. Vào tông rồi nói. Lão Tửu dẫn mọi người vào trong tông thuận tiện giải đáp nghi vấn cho mọi người luôn. Nguyên nhân là Lão Tửu muốn mở rộng Tiên Liên Tông lên đã thuê một đội kiến trúc sư chuyên nghiệp để xây dựng sửa đổi tông môn. Ở thiên vực có một ngành nghề rất được ưa chuộng đó là kiến trúc sư. Kiến trúc sư bọn họ chuyên đi xây dựng các công trình của thiên vực. Chỉ cần đưa ra ý tưởng cùng thù lao hợp lý. Những công trình khó khăn cỡ nào bọn họ đều xây dựng được. Cho dù là một tòa tiên vực giữa không trung bọn họ cũng xây dựng được. Lão Tửu thuê là một đội uy tín kiến trúc sư gồm mấy chục tên linh cảnh lên tiến độ xây dựng không phải phàm nhân có thể so sánh được. Tốc độ xây dựng nhanh như nấm mọc sau mưa. Còn nguyên nhân tại sao Lão Tửu muốn sửa đổi tông môn? Là do trước hắn thành lập Tiên Liên Tông nhưng chưa thể xem là một tông môn được mà chỉ như một đại gia đình mà thôi. Có thể là Lão Tửu có chút ám ảnh với quá khứ mà chưa bước ra được. Hắn cũng rất ít dạy dỗ đệ tử mà toàn để đám đệ tử tự phát triển là chính. Có thể nói hắn là một đạo sư thiếu trách nhiệm. Nhưng trong một thời gian thấy Diệp Thiên dạy dỗ đám đệ tử. Hắn cảm thấy có chút lãng phí thời gian trước kia của mình. Nên lão tử cũng quyết định đánh cuộc một phen mà xây dựng lại Tiên Liên Tông. Và Tiên Liên Thánh Tông trước kia là một mục tiêu để phấn đấu. Nếu hắn đời này làm không được thì để đời sau tiếp tục hoàn thành mục tiêu đó. Sớm muộn con người đều sẽ chết dù là cường giả, cho nên hắn quyết định sống cho ý nghĩa. Sẽ làm theo mộng tưởng của mình. Hiện tại Tiên Liên Tông còn khá nhiều việc cần hoàn thành. Kiến trúc đã có đám kiến trúc sư xây dựng. Nhưng còn thiếu các trận pháp để bảo vệ tông môn cùng một số tụ linh trận. Sát trận, việc này thì Diệp Thiên nhận trách nhiệm. Còn sau khi xây dựng xong tông môn còn cần tuyển thêm ít trưởng lão cùng đệ tử. Trưởng lão hắn cũng có một số bạn bè mấy chục năm. Còn đệ tử thì sau khi tông môn sửa đổi hoàn tất hắn sẽ liên hệ một số thị trấn gần đây thông báo tuyển đệ tử. Còn lại thiếu sót những gì sẽ từ từ bổ sung sau. Dù sao xây dựng tông môn không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành được. Sau khi vào tông đám đệ tử cũng nhao nhao đi hỗ trợ mọi người. Cách chương.